Đệ nhất danh sách, chương 169, cảm hóa đông phụ nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Nhâm Tiểu Túc một lần nữa kiểm tra chính mình trong đầu cung điện thì rõ ràng phát hiện, về trợ giúp gặp rủi do người chạy trốn nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 10 lực lượng. Đây là đã lâu thân thể tố chất ban thưởng, ban đêm cùng lăng thần lúc chiến đấu Nhâm Tiểu Túc đã ý thức được thân thể tố chất tầm quan trọng. Một hồi chiến đấu trọng yếu nhất tối bản chất thực lực chính là lực lượng cùng tốc độ, đương lực lượng cùng tốc độ hình thành nghiền ép thời điểm, đối phương khả năng liền siêu phàm năng lực đều dùng không đi ra. Hơn nữa ảnh từ thân thể tố chất là Nhâm Tiểu Túc gấp 2, đây bằng với là một cái lực lượng cùng tốc độ máy khuếch đại, Nhâm Tiểu Túc thân thể tố chất càng mạnh, như vậy ảnh từ sử dụng càng mạnh. Nhâm Tiểu Túc lực lượng thêm 1, như vậy ảnh từ đạt được tăng thêm chính là 2. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc lực lượng đạt tới 8. 5, nhanh nhẹn thì là 5, 1, nếu như hiện tại hắn đối mặt lăng thần kia hai cái siêu phàm giả e rằng hội càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá hắn rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua cùng Hứa Hiền Sở phân biệt thời điểm nhiệm vụ này cũng còn là vẫn chưa xong trạng thái đâu, xem ra hiện giờ Hứa Hiền Sở đã triệt để rời đi 109 hàng rào A cho nên cung điện thời điểm này mới phán định nhiệm vụ hoàn thành. Có thể trước không đều là chỉ cần có cái thái độ coi như là hoàn thành mà, lần này vì sao đặc thù lên. Chẳng lẽ là mình để cho Hứa Hiền Sở đảm nhiệm nổi, khiến cho cung điện đều có chút ngượng ngùng à, bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc vui mừng là, Nhan Lục Nguyên lần này hứa nguyện cũng không có sinh bệnh. Trên thực tế tối hôm qua Nhan Lục Nguyên như trước hứa nguyện, đây không phải Nhâm Tiểu Túc khuyên can liền có dùng, Nhan Lục Nguyên ở phương diện này vô cùng có chủ kiến. Cho nên tối hôm qua ở trong ngõ hẻm, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc nguyên bản có thể thử tránh né đường đạn mà không phải dùng ảnh từ ngạnh kháng viên đạn, nhưng hắn lo lắng vận khí nhân tố hội nhượng Nhan Lục Nguyên gặp nạn, cho nên lại không có đi đánh bạc vận khí. Bất quá Nhan Lục Nguyên không có việc gì cũng bên cạnh nói rõ, Dương Tiểu Cận xuất hiện ở trong chiến trường, cũng không phải là bởi vì Nhan Lục Nguyên hứa nguyện kết quả. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn đang tại phòng bếp rửa chén đông phụ nam, hắn có phần đau đầu nữ nhân này nên xử lý như thế nào? Vương Phú Quý đối với Nhâm Tiểu Túc hỏi, các ngươi đến trường, Trần Vô Địch một người hội xuất chuyện gì không? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút hỏi, ngươi là sợ Trần Vô Địch đem nàng đánh chết? Vương Phú Quý ha ha hai tiếng, làm như ta chưa nói. Cơm nước xong xuôi Nhâm Tiểu Túc liền một mình ngồi tàu điện đến trường đi, mà Vương Đại Long thì cưỡi xe mang theo Nhan Lục Nguyên, buổi sáng Nhâm Tiểu Túc trả lại nói rõ Vương Phú Quý kia mà, đều tuần này hắc dược giá cao bán đi về sau tận lực nhiều mua mấy chiếc tự camera hành trình, hơn nữa tất cả mọi người muốn đem tự camera hành trình cho học được. Nói không chừng ngày nào đó cần chạy trốn thời điểm tự camera hành trình liền có thể phái thượng trọng dụng trận. Không riêng muốn mua tự camera hành trình, còn phải mua sửa xe bổ thai các loại công cụ, để ngừa trên đường xe xấu không có cách nào khác cưỡi. Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng một chút chạy trốn thời điểm một đám người cưỡi tự camera hành trình quang cảnh, cảm giác còn rất hăng hái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc đến trong lớp thời điểm, Dương Tiểu Cận đã ngồi ở trên vị trí, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Đêm qua chỉ cùng lăng thần chiến đấu, trả lại phát sinh qua cái gì tương đối kỳ quái sự tình sao? Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, ngươi là chỉ cái gì? Đêm qua Khánh Thị tập đoàn đột nhiên đề cao đối với Lạc Hinh Vũ truy nã tiền thưởng, không biết là vì cái gì? Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, bất quá Khánh Thị tập đoàn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra điều chỉnh tiền thưởng sự tình, khẳng định phát sinh cái gì chúng ta không biết sự tình. Ừ, Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a, ta liền cứu Hứa Hiền Sở, nguyên bản La Lam bọn họ đuổi theo Hứa Hiền Sở kia mà, về sau không có truy đuổi. Dương Tiểu Cận trầm mặc nửa ngày, bản thân nàng cũng không có trông cậy vào tại Nhâm Tiểu Túc nơi này đạt được đáp án, nàng cùng Lạc Hinh Vũ chỉ là có phần buồn bực mà thôi. Cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc chân thành nói tạ, mặc kệ chính mình có thể không thể đánh qua lăng thần, nhưng Dương Tiểu Cận xuất thủ cứu giúp chuyện này đúng là cần cảm tạ. Dương Tiểu Cận ừ một tiếng phảng phất cũng không có để ý giống như. Ngươi vì tại sao phải cứu Hứa Hiền Sở, chẳng lẽ có cái gì cái khác mục đích, Nhâm Tiểu Túc chính nghĩa ngôn từ nói. Ta có thể có cái gì cái khác mục đích chung quy quen biết một hồi, mọi người ở trong cảnh sơn mặt đồng hành lâu như vậy, như thế nào coi như là đồng đội, nếu như là ngươi gặp chuyện không may, ta cũng sẽ mạo hiểm đi cứu. Dương Tiểu Cận ngẩng đầu phiết hắn nhất nhãn. Ừ cái này xem như giải thích đi qua, Nhâm Tiểu Túc thả lỏng, hắn hiện tại hướng mặt ngoài ném nồi là càng ném càng nhiều. Thời điểm này Dương Tiểu Cận hỏi, cái kia đông phụ nam ngươi định làm như thế nào? Lúc trước Dương Tiểu Cận nhắc tới việc này thời điểm, nàng liền phát hiện Nhâm Tiểu Túc căn bản không uổng cái kia đông phụ nam, lúc ấy nàng trả lại nghi hoặc Nhâm Tiểu Túc lấy ở đâu lực lượng. Nhưng hôm nay xem ra, Nhâm Tiểu Túc bí mật so với nàng trong tưởng tượng càng nhiều, hơn nữa cái kia Trần Vô Địch chỉ sợ cũng là cao thủ. Ta cũng đang lo lắng đâu. Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến cái này liền không lời. Cũng không thể lão lưu lại nàng a, không bằng ngươi đem nàng giao cho chúng ta. Chấm, Dương Tiểu Cận hỏi, như thế nào, các ngươi cũng nghiên cứu siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, nói thật hắn đối với nghiên cứu siêu phàm giả tổ chức đều không có cái gì tốt cảm giác. Chúng ta không nghiên cứu siêu phàm giả. Dương Tiểu Cận chậm rãi nói, chúng ta chỉ cảm thấy hóa siêu phàm giả. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem nàng, này còn có thể cảm hóa đâu này. Như thế nào cảm hóa? Cưỡng ép vật lý cảm hóa sao? Hắn nói, giao cho ngươi có thể, nhưng hiện tại không được. Hắn vạch lên đầu ngón tay coi một cái. 4 ngày sau, hảo, Dương Tiểu Cận đáp ứng nói. Nguyên bản đâu Nhâm Tiểu Túc là ý định hỏi Dương Tiểu Cận cầm Đông Phụ Nam bán có hay không thù lao. Về sau hắn nghĩ đến đêm qua nhân ra Dương Tiểu Cận xuất thủ cứu giúp sự tình thù lao sự tình cũng chưa nói cửa ra. Lúc này, Khương Vô từ phòng học bên ngoài đi tới, nàng đứng ở trên bục giảng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai sẽ cuối kỳ cuộc thi ta đem tất cả trường thi cùng số báo danh công bố một chút, này số báo danh là dựa theo từng người danh tự ghép phần đầu chữ cái sắp xếp, cho nên ngày mai mọi người cũng không cần tới trong lớp, từng người đi chính mình trường thi là được, chúc mọi người khảo thi xuất một cái thành tích tốt. Đoạn này thời gian đến nay tất cả ban trong cơ bản thượng liền Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận không có hào hào nghe giảng bài, cái khác đệ tử đều vẫn phi thường nỗ lực, ngoại giới đối với bọn họ tất cả lớp tranh luận đều khá lớn, nhất là Khương Vô bây giờ đang ở giáo sư trong đội ngũ cũng thường xuyên chịu gạt bỏ. Cho nên những kinh nghiệm này qua sinh tử đệ tử, liền muốn cho chính mình tranh giành khẩu khí xuất ra. Lại nói tiếp liền tương đối buồn cười, tất cả trong lớp, liền lớp trưởng cùng học ủy không học tập tốt, những người khác đều là tốt đệ tử. Khương Vô ở trên bục giảng nói, lúc trước có đồng học muốn biết đại học chiêu sinh tiêu chuẩn, cho nên ta tự đi hỏi một chút 109 hàng rào trong đại học chiêu sinh điều kiện. Trong phòng học nhất thời an tĩnh lại, đầu năm nay chỉ cần là tốt đệ tử đều có lên đại học dã tâm, bởi vì hiện tại sinh viên cái danh từ này, liền có nghĩa là tri thức địa vị tiền tài. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.